Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, trang 462. Nếu hắn từng mượn hồn khí xuyên qua quá khứ cùng tương lai. Như vậy, vì cái gì không thể vượt qua không gian? Nhìn đến, hiện tại, đâu? Không hề nghi ngờ, hắn khi đó nhìn đến ma kiếm sĩ. Đúng là Seleucid, thật thần kỳ. Chính mình vì cái gì sẽ cùng một cái không quen biết người. Có thời không thượng giao thoa. Cẩn thận, đột nhiên. Một con trắng nõn bàn tay bảo vệ hắn cái trán. Bên tai vang lên S trầm thấp thanh âm. Ai? Thư Lê dừng lại bước chân. Dại ra mà nhìn chăm chú gần trong gang tấc cột đèn đường. Vạn hạnh S ra tay ngăn cản. Miễn đi hắn đâm cho mắt sưng mũi tím vận mệnh, cảm ơn. Thư Lê liên tiếp lui mấy bước, cảm kích mà nhìn tóc vàng thanh niên, suy nghĩ cái gì? Ace buông tay, mỉm cười hỏi nói, ta. Thư Lê gãi gãi tóc, suy nghĩ cái kia Seleucid, gì? Seleucid, DCO hỏi, tưởng hắn làm gì? Các đồng đội đều tò mò mà nhìn hắn. Thư Lê xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, hắn là ma kiếm sĩ, giống như rất lợi hại. Đúng rồi, xin đi, ngươi so với chúng ta sớm đến học viện, hiểu biết chuyện của hắn sao? Mọi người rời đi tầm mắt, chỉnh tề mà nhìn xin đi, xin đi đôi tay ôm cánh tay, nhếch lên khóe miệng. Đương nhiên, Seleucid chính là Senvelia ma pháp học viện nhân vật phong vân, Nga. Nhân vật phong vân, Thư Lê ánh mắt sáng lên, mau cùng chúng ta nói, xin đi dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, Seleucid không chỉ là ma pháp học viện năm ba học sinh, vẫn là cách vách kiếm sĩ học viện năm bốn học sinh, là số ít đồng thời học tập ma pháp cùng kiếm thuật ma kiếm sĩ. Hắn năm nay 32 tuổi, độc thân, chưa từng có bạn gái. Thích độc lai độc vãng, làm người nghiêm cẩn, kiêm chức quản lý ma pháp học viện tác phong. Ta tới học viện báo danh trong vòng nửa tháng. Hắn ngăn trở 10 khởi tranh cãi sự kiện, trừng phạt 12 danh tân sinh. Một ít giống Louis như vậy, ỷ thế hiếp người quý tộc. Gặp gỡ Seleucid đều không thể nề hà, vì cái gì? Angel hỏi, bởi vì Cindy chớp chớp thiên lam sắc đôi mắt. Seleucid hậu trường là pháp thần đại nhân nha. Pháp thần, Dunlop, những người khác kinh ngạc thở nhẹ, Hector hâm mộ mà lẩm bẩm. Thật là lợi hại, trách không được Louis tiểu tùy tùng như vậy sợ hãi hắn, xin đi buông tay. Cho nên lý, Louis khẳng định không dám tìm Seleucid phiền toái, Hector nhíu mày nói. Nhưng hắn sẽ tìm chúng ta phiền toái. DCO chụp đánh bờ vai của hắn. Đừng sợ, chúng ta cũng có siêu lợi hại hậu trường, Bát Nô gật đầu. Đúng vậy, bảo đảm Louis nhìn đến chúng ta đường vòng đi, Hector nhìn hướng Amanda. Chần chờ mà nói, ta biết Reed đạo sư rất lợi hại, nhưng Amanda lộ ra trắng tinh hàm răng, cười hì hì nói, Zephyr là rất lợi hại lạp. Bất quá ở trung đình, có người so với hắn lợi hại hơn, Zephyr thúc thúc ngụy trang thành nhân loại. Đem cấp bậc đè ở cao cấp đại pháp sư, ở Senvelia ma pháp trong học viện, hắn đã là lớp 5 học sinh, lại là ma pháp đạo sư. Thân phận bối cảnh không bằng trưởng quản trung đình pháp thần Dunlop, Dunlop là tinh linh vương đại. Đệ tử, Spirion là tinh linh vương tiểu đệ tử. Tiểu đệ tử gặp được phiền toái, đại đệ tử khẳng định muốn hiện thân thuyết pháp lạp. Louis thức thời nói, tốt nhất an tĩnh như gà, Hector không biết cái kia lợi hại hơn người là ai. Chỉ đương hắn đang an ủi chính mình, Thư Lê dùng khuỷu tay nhẹ đâm cánh tay hắn. Cười nói, vui vẻ điểm, thiên sập xuống có cao cái đỉnh, không cần vì còn chưa phát sinh sự phiền não. Cindy dơ dơ lên xinh đẹp cằm. Cao ngạo mà nói, muốn so thân phận, ta là Serix đế quốc công chúa. Luix dám chơi xấu, ta liền viết thư cấp phụ vương, làm hắn cấm bán lá trà cấp Gross đế quốc. Gross đế quốc ở vào phương Bắc, khí hậu ác liệt, phi thường ỷ lại lá trà. Mỗi năm đều có vô số thương thuyền đi trước Cerix đế quốc mua sắm đại lượng lá trà, giải quyết quốc nội nhu cầu. Nếu là bị cấm, Gross đế quốc quý tộc cái thứ nhất không đáp ứng. Nasa nói, ta là Dalia đế quốc công chúa, nếu Gross đế quốc muốn tinh khoáng thạch, liền nên biết xử lý như thế nào. Tuy rằng nàng không muốn đánh Dalia đế quốc công chúa tên tuổi, nhưng tất yếu thời điểm có thể dọn ra danh hiệu hù dọa người. Hoa, xin đi một phen ôm nàng, ngươi cũng là công chúa, vẫn là Dalia đế quốc công chúa, ngươi phía trước như thế nào không nói cho ta. Nasa bị nàng ôm đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Phóng, buông tay, Cindy vội vàng buông tay. Nasa nhẹ nhàng thở ra, Hector kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Trăm triệu không nghĩ tới, cùng nhau nho nhỏ đoạt bàn ăn sự kiện, bay lên đến quốc gia mặt, Ace đạm đạm cười. Không bằng ta cũng thấu cái náo nhiệt, Hector hoảng sợ. Chỉ vào hắn hỏi, ngươi, ngươi không phải là nước nào vương tử đi? Ace phủ nhận mà lắc đầu. Kia đảo không phải, Hector nghe hắn nói không phải vương tử, nhẹ nhàng thở ra, con hào, con hào. Ace nói, ta ma pháp vỡ lòng đạo sư là Aizafa đế quốc vương tử, phanh. Hector đụng vào cột đèn đường thượng, bắt nô thấy thế, tiến lên dò hỏi, có hay không sự? Hector một tay che lại cái trán, một tay lay động, không có việc gì, không có việc gì. Tê, nho nhỏ một cái đoàn đội, cư nhiên gom đủ tứ đại đế quốc người. Quả thực lệnh người khó có thể tin, nếu Luix thỉnh ra pháp thánh trưởng bối, cũng đến ước lượng một chút cân lượng, có không thừa nhận được quốc cùng quốc chi gian đánh cờ. Gross đế quốc quốc vương điên rồi mới có thể vì một cái lĩnh chủ gia tiểu bối đắc tội mặt khác tam đại đế quốc. Thư Lê nghiêng đầu nhìn Ace, có thể thỉnh đến Aizafa đế quốc vương tử đương ma pháp vỡ lòng đạo sư, thân phận của hắn khẳng định không dung khinh thường. Đến Sebas đứng Kumandi nhắc nhở, làm nhiệm vụ kiếm tiền quan trọng. Đúng đúng, kiếm tiền, kiếm tiền. Quang chi tiểu đội đem Luix vứt đến sau đầu, cao hứng phấn chấn trên mặt đất Sebas, hướng nội thành xuất phát. Đại thụ hạ, Harris hỏi Seleucid, vương tử, người nhận thức kia mấy cái ma pháp học đồ? Seleucid thấy tân sinh thượng học viện Sebas, thu hồi tầm mắt, lắc đầu nói, không tính nhận thức, chưa thông tên họ, tự nhiên không biết. Harris khó hiểu, không quen biết, vì cái gì chú ý bọn họ? Seleucid trầm mặc một lát, nhìn trước mắt vị này vẫn luôn làm bạn hắn trưởng thành ma pháp đạo sư, thản nhiên mà nói ra trong lòng nghi hoặc, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đề qua tiểu yêu tinh sao? Ngoặc kép, hết chương.